Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 111, cận kề nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, cố học võ hận mình tối qua lúc ở vũ hội tại sao không cùng Kiều Tâm Nguyền về nhà. Để cho em sợ hãi. Không có, Kiều Tâm Nguyền lắc đầu như chống bỏi, đợi cơ thể lấy lại cảm giác cô nhanh chóng ngồi dậy, nắm tay cố học võ. Cố học võ, anh đừng nói nữa, bác sĩ, mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi. Vẻ mặt cô rất vội vàng. Mấy người kia bắt đầu hành động, khiêng Thang Á Nam đi, dìu cố học võ ngồi dậy. Cố học võ dùng ánh mắt ngăn động tác của những người đó lại. Gian nan vươn tay, anh nắm thật chặt Kiều Tâm Nguyền, nhìn thấy sự lo âu trên mặt cô, lại mỉm cười yếu ớt. Tâm Nguyền, cố gắng ho một tiếng, tay anh không buông tay cô ra. Tin anh, nói xong câu đó, cả người anh mềm nhũn, ngã lên người Kiều Tâm Nguyền. Anh võ, mọi người đồng thanh la lên, Kiều Tâm Nguyền kinh hoàng, hoàn toàn không thể nào phản ứng. Trước mắt chỉ có máu chảy không ngừng, mờ mịt đi theo những người đó, mờ mịt đi theo bọn họ lên xe, mờ mịt nhìn cố học võ hôn mê. Tay cô, vẫn nắm tay cố học võ, đừng chết, anh không được chết, anh nhất định không được chết, anh có nghe không? Nếu anh chết cả đời này em cũng không tha thứ cho anh. Cố học võ, anh không được chết, anh có nghe không? Cố học võ, anh không được chết, Kiều Tâm Nguyền rốt cuộc cũng nhịn không được mà bật khóc, nước mắt rơi từng giọt xuống mặt cố học võ. Mấy anh em nhìn Kiều Tâm Nguyền, vào lúc như thế này, bọn họ cũng không nhẫn tâm quấy rầy cô. Xe nhanh chóng dừng trước cửa bệnh viện, bác sĩ y tá dùng tốc độ nhanh nhất đẩy mạnh cố học võ vào phòng giải phẫu, lúc sắp tiến vào phòng giải phẫu Kiều Tâm Nguyền đi theo phía sau bị y tá cản lại. Người nhà không được vào trong, cầu xin cô cho tôi vào nhìn, tôi nhất định phải vào nhìn. Kiều Tâm Nguyền trong mắt tràn đầy khẩn thiết, cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy cố học võ không có việc gì, bằng không cô nhất định sẽ không an tâm. Y tá nhìn sự khẩn thiết trên mặt cô nhưng vẫn không cho phép. Người nhà chờ ở bên ngoài, lát nữa chúng tôi sẽ ra thông báo kết quả cho chị. Kiều Tâm Nguyền mềm nhũn cả người, thiếu chút nữa là đứng không vững, một người đàn ông ở phía sau dìu cánh tay cô, vẻ mặt có chút lo lắng. Chị dâu, chị cứ ngồi chờ đi, anh võ sẽ không sao đâu. Kiều Tâm Nguyền lúc này mới nhìn về phía khuôn mặt người đó, người này, không phải lần trước đến đảo đón cô đó sao? Mờ mịt ngồi ở hành lang, cô nhìn chằm chằm vào đèn phòng giải phẫu không nhúc nhích. Mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng, màn đêm buông xuống, trời cuối mùa thu không khí đã bắt đầu se lạnh. Nhưng Kiều Tâm Nguyền lại không hề cảm thấy, toàn bộ cảm giác của cô đều đã sử dụng hết vào ban nãy. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cố học võ dùng thân thể đỡ đạn cho cô, cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày cố học võ sẽ bởi vì cô mà bị thương nhập viện. Cô ngồi ở đó, trong đầu lại hiện lên lời nói ban nãy của anh nói tin anh. Tin anh cái gì? Kiều Tâm Nguyền dường như đã hiểu được, cô đã hiểu. Cố học võ muốn bảo cô tin anh, tin tình cảm của anh với cô là thật, tin anh thật sự thích cô, tin anh không phải vì lý do con gái. Tin anh thật sự đã thay đổi, có cảm tình với cô. Thích cô, thậm chí yêu cô. Hai tay bụng mặt, nước mắt không thể khống chế len qua kẽ tay, tí tách rơi xuống đất, đọng lại thành một vũng. Cô im lặng rơi lệ, thậm chí khóc không thành tiếng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô liều mạng cắn môi nhưng vẫn không thể khống chế. gocchuyenaudio.com, được những giọt nước mắt, nội tâm tràn đầy phiền muộn và ân hận. Vì sao phải chờ tới lúc này mới chịu thừa nhận? Cô vẫn luôn yêu cố học võ, cả trước đây, cả bây giờ. Người thiếu niên ấy, lúc nhỏ đã chiếm được trái tim cô. Đến khi trưởng thành lại từng chút một chiếm giữ toàn bộ tâm trí cô. Cô yêu anh, cho dù anh làm gì, cho dù anh có yêu cô hay không thì cô vẫn luôn yêu anh. Cô vẫn muốn quên đi tình yêu của cô để một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng cô đã xem nhẹ nội tâm mình, kỳ thật khi lần đầu tiên cố học võ đưa ra lời đề nghị tái hợp cô đã dao động. Cô đã mềm lòng, đã nghĩ có lẽ có thể trở về với anh. Nhưng sự kiêu ngạo của cô không cho phép, cô tuyệt đối không cho phép mình thất bại hai lần với cùng một người đàn ông. Cho nên cho dù yêu, cho dù cô rõ ràng chờ mong, cô vẫn luôn không dám. Cô sợ, rất sợ. Sợ đây là cố học võ nhất thời nông nỗi. Sợ anh chỉ nhất thời mới mẻ. Sau khi mới mẻ qua đi, anh lại trở về như lúc trước, cay nghiệt tàn nhẫn với cô, một cố học võ chẳng chút yêu quý, dịu dàng. Trên thế giới này, có rồi lại mất là điều đau khổ nhất. Cô chịu không nổi, tuyệt đối không chịu được, cho nên cô vẫn buộc mình không để ý đến sự dịu dàng biểu hiện trong mắt cố học võ. Cô tự nói với mình đó là bởi vì anh muốn có con gái. Đúng vậy, anh muốn có con gái cho nên mới dịu dàng với cô. Chính là như vậy, nhưng ở sâu trong thâm tâm, cô lưu luyến, biện dịn không muốn rời xa sự ôn nhu của anh, tham lam sự ấm áp của anh. 7 ngày ở trên hòn đảo kia là thời gian vui vẻ nhất trong đời cô. Không có những người khác, chỉ có hai người cô và cố học võ cùng nhau trải qua khoảng thời gian thuộc về họ. Nếu lúc ấy cô biết có một ngày cố học võ sẽ trúng đạn vì cô thì cô nhất định sẽ không tùy hứng như vậy, buông thả như thế, cô nhất định sẽ tin anh, nhưng không có nếu như. Điều tàn nhẫn nhất của cuộc đời dành cho con người chính là không bao giờ cho người ta thuốc hối lỗi. Nước mắt Kiều Tâm Nguyền càng chảy càng nhiều, khóc tới cuối cùng, chỉ cảm thấy con mắt đau đớn, bả vai bị ai đó vỗ vỗ, một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt cô. Cô ngẩng đầu, nhìn người tới, là người lần trước tới đón cô. Anh ta ngồi xuống bên cạnh, nhìn Kiều Tâm Nguyền, khe khẽ mở miệng. Chị dâu, chị đừng như vậy, nếu anh Võ thấy sẽ lo lắng đó. Kiều Tâm Nguyền sụt xịt mũi, nhận lấy cái khăn trên tay anh ta thở dài. Chị dâu, anh cả rất để ý đến chị. Kiều Tâm Nguyền hơi ngẩn ra, động tác lau nước mắt cũng ngừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn người kia. Thật đấy, người kia nhìn mấy anh em đứng bên kia hành lang. Bọn em theo anh Võ đã lâu mà chưa từng thấy anh ấy vì người phụ nữ nào mà căng thẳng như vậy. Thật vậy sao, cố học võ, anh căng thẳng vì cô. Đúng vậy, người kia gật đầu, lần trước anh Võ nói muốn dẫn chị lên đảo nghỉ ngơi, khi ở sân bay, cả chặng đường đều là anh Võ bế chị, động tác rất cẩn thận, có mấy lần em sợ anh ấy mệt, nói muốn thay cho anh ấy mà anh ấy không chịu. Người kia gãi gãi đầu, trên mặt có vài phần mất tự nhiên. Đồ trên đảo cũng là chuẩn bị trước, cả đồ lặn và áo tắm cũng là do anh Võ sáng sớm cho người đi mua rồi đưa đến phòng. Còn hôm nay, người kia nghĩ đến sự điên cuồng của anh Võ vừa rồi. Anh ấy lại chỉ cho bọn em một giờ, nói muốn tìm ra tung tích của chị, may mà di động của chị không tắt máy. Bằng không, một giờ thật sự là rất khó. Chuyện sau đó, anh ta không. Cóc truyện audio.com, có nói, còn Kiều Tâm Nguyền lúc đầu đã ngưng khóc, lúc này nước mắt lại nhịn không được rơi xuống. Cố học võ, anh không được xảy ra chuyện, anh ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Chị dâu, người kia thấy cô lại khóc thì có chút căng thẳng. Em nói những lời này, là để chị giữ gìn sức khỏe cho tốt. Chị thế này, anh Võ sẽ lo lắng. Kiều Tâm Nguyền dùng sức sụt xịt mũi, ngồi ngay ngắn, nhìn người kia, khẽ gật đầu. Tôi không khóc, cảm ơn anh. Đúng vậy, cô không được khóc lúc này, khóc cũng không thể giải quyết được vấn đề. Lau khô nước mắt, cô phải đợi cố học võ đi ra, cô phải tin cố học võ, cô tin cố học võ nhất định sẽ không sao. Cô cấp tốc thay đổi thái độ khiến người kia thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Kiều Tâm Nguyền cũng có vài phần khen ngợi. Không tồi, người phụ nữ lão đại nhìn chúng cũng không thể là bao cỏ vô dụng. Những anh em khác vẫn không nói gì, lúc này đều chỉ chăm chú nhìn phòng giải phẫu. Viên đạn xuyên qua ngực cố học võ, tất cả mọi người đều không biết sẽ thế nào, lúc này chỉ có thể hy vọng anh bình yên. Cũng không biết qua bao lâu, đèn phòng giải phẫu rốt cuộc cũng tắt. Kiều Tâm Nguyền đứng lên trước tiên, nhìn bác sĩ từ bên trong đi ra. Bác sĩ vừa tới tháo khẩu trang xuống, nhìn đám người trước mặt. Ai là người nhà bệnh nhân? Kiều Tâm Nguyền tiến lên phía trước, tôi là vợ anh ấy, là như thế này, viên đạn xuyên qua phổi, mất máu rất nhiều, chúng tôi đã cấp cứu cầm được máu, viên đạn cũng đã được lấy ra, nhưng dù sao phổi vẫn bị tổn thương. Người bệnh cần đưa đến phòng hồi sức quan sát 24 tiếng. Nếu trong 24 tiếng này, tình hình ổn định, vậy cơ bản không sao, nếu không, sẽ thế nào? Kiều Tâm Nguyền chỉ cảm thấy tim mình như vọt ra khỏi cổ họng. Bác sĩ nhìn sự lo âu trong mắt Kiều Tâm Nguyền, bất đắc dĩ thở dài. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cố gắng, tình huống gì mà nói cố gắng. Kiều Tâm Nguyền sụi lơ thiếu chút nữa đứng không vững, ngơ ngác nhìn bác sĩ. Đột nhiên cô vươn tay, dùng sức nắm tay bác sĩ. Xin anh nhất định phải cứu anh ấy không thể có việc gì. Xin anh, chúng tôi sẽ cố gắng, hiện tại cứ đưa người bệnh quay về phòng hồi sức trước. Đằng sau cố học võ được đẩy ra, ngoài miệng chụp ống thở, trên người cắm đầy ống. Ánh mắt Kiều Tâm Nguyền nóng ran, suýt nữa là khóc, nhưng cô cố gắng nén cảm giác muốn khóc đi theo bên cạnh cố học võ, nhìn anh vào phòng hồi sức, cô thay quần áo xong rồi cũng đi theo vào trong. Ngồi xuống trước giường bệnh, cô nhìn khuôn mặt của cố học võ vẫn anh tuấn như trước nhưng có vài phần tái nhợt. Cô vươn tay, khẽ nắm tay anh, cẩn thận tránh ông dẫn phía trên. Cố học võ, anh nhất định phải tỉnh dậy. Có nghe không, cố học võ nằm trên giường không phản ứng, Kiều Tâm Nguyền cũng không chán nản. Khẽ hôn lên mờ u bàn tay cố học võ, cô lại mở miệng. Anh hãy nghe em nói, anh nói em tin anh, nếu anh thực sự muốn em tin anh, vậy anh nhất định phải tỉnh lại. Anh tỉnh lại, em sẽ tin anh có nghe không, cố học võ vẫn chẳng phản ứng, Kiều Tâm Nguyền cũng không khó chịu. Cách bức tường thủy tinh, mấy anh em nhìn thấy đều thở dài, một người trong đó xoay người, bỏ đi.